Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1625, Khô Lâu Tần Hãn. Hạt cát chậm rãi từ Lý Mục giữa ngón tay lướt xuống, như máu tươi ròng ròng, cuồng phong gào thét, toàn bộ sa mạc giống như là một mảnh phun trào đại dương. Lý Mục nhấc đầu nhìn lên bầu trời một chút mặt trời. Rất kỳ quái, vì sao này mặt trời chỉ chiếu rọi này một mảnh sa mạc khu vực 9.000 dặm cự ly, không đến nỗi không cách nào soi sáng đến Nam Thiên Môn Đại Điện. Thuyền nhỏ đi về phía trước, mọi người hy vọng có thể ở trong sa mạc có phát ra hiện, đó là cái gì? Đột nhiên, Đao Vương chỉ về đằng trước. Xa xa mồm máu trong đại mạc, có cát sóng lăn lộn, hạt cát phía dưới, có vật gì lộ ra, đó là Khô Lâu. Lý Mục nhíu nhíu mày, xa xa trong sa mạc, cuồng phong bao phủ hạt cát, từng tòa cồn cát bị phát động, lộ ra phía dưới yểm chôn một tòa to lớn khô lâu đầu lâu, đầy đủ có mấy trăm cái, ở trong gió bắt đầu lăn lộn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Gió thổi qua khô lâu đầu lâu, ở xương sọ bên trong hình thành tiếng vang, phảng phất là tới từ ở viễn cổ u linh ở vừa khóc vừa kể lể. Đang gào thét, đang chất vấn cái gì? Cẩn thận, tránh ra chúng nó, Lý Mục nói. Chiến tổ lái màu trắng thuyền nhỏ, lơ lửng giữa trời mà lên. Tránh ra này mấy trăm cái đường kính đủ có 10 thước to lớn khô lâu đầu lâu. Hình như là trong truyền thuyết cự linh tộc. Minh Vương như có điều suy nghĩ nói. Nghe đồn ở tiên giới, từng có một cái lấy chiến đấu cuồng bạo mà xưng chủng tộc. Tiến nhập phẫn nộ trạng thái chiến đấu phía sau. Hiện ra pháp tướng thân, sẽ hóa thành cao mấy ngàn thước người khổng lồ. Kẻ nắm giữ kinh khủng năng lực cận chiến. Đã từng là tiên giới một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Đằng trước còn có, Kiếm Vương nói, thì nhìn cuồng phong cuốn lên cồn cát bên dưới. Từng bộ như hoàng kim đúc to lớn khô lâu khung xương xuất hiện. Chúng nó bị che đậy chôn ở màu máu trong sa mạc. Giống như là ngủ say ở dưới đất chiến sĩ một dạng. Lâm vào ngủ say, Lý Mục đám người lái màu trắng thuyền nhỏ. Tiến nhập màu máu trong sa mạc, một hồi hình như là làm rối loạn này nguyên bản bình tĩnh trong đại mạc nào đó loại là vi diệu. Trạng thái tĩnh cân bằng, trong đại mạc cuồng phong càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng lớn, không đúng lắm, Lý Mục nói, mọi người cẩn thận một chút, lời còn chưa dứt, ầm ầm, phía trước, một con hoàng kim khô lâu cự trưởng. Đột nhiên từ đại mạc bên dưới, duỗi đi ra, bàn tay này một ngón tay, tựu có hơn 500 mét cao, một hồi từ cát đất bên dưới dựng thẳng lên đến, giống như là 5 căn hoàng kim trụ trời, từ mặt đất bên dưới đất chui lên, màu trắng thuyền nhỏ đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới. Thiếu một chút mặc lên đi, xèo, thuyền nhỏ cất cao, ầm ầm. Liên tục tiếng nổ vang rền vang lên, một cái khác khô lâu bàn tay, cũng từ trong sa mạc vươn ra, tiếp theo là một viên ngàn thước cao hoàng kim khô lâu đầu. Dưới đất chui lên, trên đầu, còn mang theo mất đi linh tính màu xám cánh phượng khôi giáp. Sống, Lý Mục đám người, đều là lấy làm kinh hãi, thuyền nhỏ cấp tốc cất cao, lui ra một đoạn cự ly. Sau đó thì nhìn màu máu hạt cát tung bay, một cái to lớn, hoàn chỉnh khô lâu người khổng lồ, từ cát đất bên dưới, chậm rãi khoan ra, sau đó đứng dậy, đứng ở vô biên đại mạc bên trên. Hạt cát như là lưu thủy một dạng, từ khô lâu trong thân thể chảy xuôi hạ xuống, hốc mắt của nó, lỗ mũi, miệng, lồng ngực của hắn xương sườn cùng với hố chậu bên trong. Đỏ tươi hạt cát không ngừng lướt xuống, giống như là máu tươi từ thân thể bên trong chảy ra một dạng. Xem ra khủng bố mà lại quỷ quyệt. Trên người nó, còn khoác phá toái giáp trụ, trong tay phải nhấc theo một thanh hiện đầy vết rạn nứt, nhận như răng cưa một loại tàn đao. Xem ra hình như là thống soái một nhánh đại quân tướng quân một dạng. Theo nó đứng lên, một loại kim qua sát mã tiêu sát sơ xác tâm ý nhất thời tràn ngập toàn bộ đại mạc. Đầu của nó mờ mịt vặn vẹo, phảng phất là một cái vừa rồi tỉnh ngủ người đang quan sát xung quanh hoàn cảnh xa lạ. Hình như là sống, chuyện gì thế này? Lý Mục trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn lúc trước trên quỷ tinh cũng từng thấy chết mà phục sinh người, nhưng quỷ tu cùng này khô lâu lại là hai việc khác nhau. Này hoàng kim khô lâu cả người, không những không có một loại vong linh sinh vật cái kia loại âm trầm tử khí, ngược lại là có một loại trang nghiêm thiết huyết khí, phảng phất là thần thánh sinh vật giống như vậy, chính là không có chút nào sinh mệnh khí tức. Bảo vệ, khô lâu tướng quân mở miệng, một luồng cứng cỏi vô cùng lực ý chí, hóa thành sóng âm giống như vậy, hướng về bốn mặt bao phủ mà ra. Không tốt, chiến tổ kinh hãi, hắn nguyên thần, bản năng run rẩy một hồi. Này khô lâu tản mát ra lực ý chí quá mức đáng sợ, càng là có thể sánh ngang tiên đế cấp bậc cường giả. Các ngươi lùi về sau, Lý Mục hét lớn, thân hình hắn xuất hiện giữa trời, ở giữa không trung, hình thành một lớp bình phong, đem này cỗ đáng sợ tinh thần lực ngăn trở. Oanh, Lý Mục bị đánh bay ra xa 10 mét. Cái kia khô lâu lúc này mới cảm ứng được Lý Mục đám người tồn tại. Kèn kẹt két, cổ xương cốt vặn vẹo thanh âm. Khô lâu xoay đầu nhìn về phía Lý Mục, đen ngòm viền mắt, không hề có thứ gì, nhưng cũng hình như là toát ra vô số tình cảm gợn sóng. Các ngươi còn sống sót, tinh thần của nó ý chí xuất hiện chấn động kịch liệt. Lý Mục trong lòng vạn phần cảnh giác, này hoàng kim to lớn khô lâu tinh thần ý chí gợn sóng, có thể so với tiên đế, khi còn sống khi là cường đại cỡ nào, địch bạn không rõ. Không có chờ được Lý Mục trả lời, khô lâu lại một lần phát sinh lực ý chí gợn sóng. Thiên hà phòng tuyến, có từng bảo vệ? Lý Mục như cũ không cách nào trả lời. Ngươi là ai? Lý Mục hỏi. Ta chính là thiên các quan trấn quan thủ tướng Tần Hàn. Mời ngươi báo cho ngũ phương thiên đế. Ta thất trách, Nam Thiên Môn bị tập kích. Cự linh quân không thể bảo vệ thiên các quan. Vì cho thiên hà phòng tuyến tranh thủ thời gian, 10 vạn cự linh quân, tử chiến không lùi. Khô lâu lực lượng tinh thần bên trong tràn đầy bi phẫn. Lý Mục nghe được như hiểu mà không hiểu, hắn đại khái minh bạch, này khô lâu hẳn là ngày xưa thượng tam thiên tiên nhân, thân phận địa vị không thấp, xuất quân trấn thủ thiên các quan, nhưng gặp phải cường địch tập kích, Nam Thiên Môn thất thủ, thiên các quan cũng bị công phá. Vì kéo dài kẻ địch, sở dĩ hắn cùng dưới trướng tử chiến không lùi, kết quả cuối cùng chỉ sợ là đã toàn quân bị diệt. Trước nhìn thấy sa mạc bên dưới chôn giấu từng bộ hoàng kim khô lâu thi thể, chính là cái gọi là cự linh quân chiến sĩ cũng đã chết trận. Vị này gọi là Tần Hãn tướng quân, trước người tu vi mạnh mẽ, trong lòng chấp niệm không tiêu tan, chết rồi nhiều năm như vậy, như cũ có một luồng sức mạnh tinh thần ngưng tụ bám vào ở hài cốt bên trên. Chẳng lẽ là bởi vì mình đám người đến, sống trên người người sống khí, một hồi khơi dậy nào đó loại phản ứng, lệnh Tần Hãn vốn đã tinh thần ngủ say sức mạnh bị kích hoạt, mới xuất hiện tình cảnh này. Ngũ phương thiên đế ở nơi nào? Lý Mục hỏi. Ngươi chẳng lẽ không là thiên đình người sao? Cũng không biết năm vị thiên đế bệ hạ. Khô lâu Tần Hãn thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lập tức hắn làm như ý thức được cái gì, nói, bây giờ là thời đại nào? Lý Mục nói, ta cũng không biết đã từng thượng tam thiên là cái gì kỷ nguyên, nhưng trong miệng ngươi nói ngũ phương thiên đế, còn có thiên hà phòng tuyến, cần phải cũng đã không tồn tại. Cái gì? Khô Lâu Tần Hãn phát sinh tức giận rít gào. Cái này không thể nào. Thiên đình không thể thua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.